lại bắt đầu che giấu lão gia Hạ một vài chuyện, khiến Sở Thiên thiệt hại không nhỏ. Lão gia lập tức cách chức của ông ấy, đích thân ra trận, kiên trì đến khi anh lớn lên. Sở Chiêu Dương giải thích, anh là con trưởng của gia tộc nên năng lực gia chủ thức tỉnh trên người anh. Bánh gạo nhỏ cũng là con trưởng, thế nên, năng lực gia chủ rất có thể đã hoặc sẽ thức tỉnh trên người nó. Đã, chắc không đâu, nó chẳng có điểm nào khác thường cả, nhiều nhất cũng chỉ thông minh hơn một chút, biết nói sớm hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Còn 5 tháng nữa, nó đã 3 tuổi rồi, có thể bắt đầu cho nó học vỡ lòng, chưa chắc đã hiểu rõ hết, nhưng vẫn có chút ý thức, đến khi nó bắt đầu học rồi, từ từ sẽ có thể phát hiện rốt cuộc nó có thức tỉnh năng lực gia chủ không. Mấy tuổi thì anh thức tỉnh? Cố Niệm hỏi, cụ thể thì anh cũng không nhớ rõ. Năm 3 tuổi anh cũng báo đầu học vỡ lòng, lúc đó nghe giảng đều chẳng hiểu gì cả. Lúc đi học chỉ toàn ngủ, nhưng rất nhạy cảm với số học, nhưng lúc đó vốn chẳng nghĩ đến năng lực gia chủ gì cả. Lúc 4 tuổi chính thức học số học, cũng chẳng học cao thâm gì mấy, chỉ là hình như tính nhanh hơn một chút, nhìn một cái sẽ không quên. Vì thức tỉnh sớm, những thứ anh học đều thâm sâu hơn người cùng tuổi rất nhiều. Lúc 6 tuổi, về mặt số học anh nổi trội hơn hẳn bạn cùng lứa. Lúc đó đi kiểm tra thử, mới biết, hóa ra từ sớm anh đã thức tỉnh năng lực gia chủ rồi. Thế nên anh nghĩ, bánh gạo nhỏ có lẽ cũng không quá trễ. Đều sớm như vậy à? Cố Niệm không kiềm nổi hiếu kỳ. Trước đây Sở Chiêu Dương từng nhắc đến chuyện năng lực gia chủ, nhưng không nói chi tiết. Bây giờ vừa nghe, Cố Niệm liền nổi hứng thú. Cũng không nhất định, có người sớm người muộn. Anh thì tương đối sớm, Thừa Chi là trễ nhất, Yên Bắc Thành sớm hơn Thừa Chi một chút, nhưng đều khoảng tầm 10 tuổi. Với biểu hiện của bánh gạo nhỏ, anh cảm thấy nó chắc đã thức tỉnh rồi, hoặc đang thức tỉnh. Còn về việc ở phương diện nào, thì còn phải xem lại. Cách chương.